Y Tiên Thiểu, chương 1555, Cự Trùy Đại Soái 1, góc truyện audio.com, Tàng Lão Đại, khe hở không gian càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, nhưng trước mắt Thiên Quỹ còn chưa hoàn toàn hiển hiện ra, chúng ta còn có một chút thời gian. Tàng Lão Đại, đừng ôm bất kỳ cảm giác may mắn nào trong lòng, mau dựa theo phương án cuối cùng, dựa vào lực lượng của Long Đằng và quân đội, thành lập thành lũy cuối cùng ở những thành phố lớn, tận lực thuyết phục người bình thường tiến vào những thành thị này. Ngoài ra, người của Thần Thảo Tông cũng sẽ chia ra hiệp trợ thủ vệ những thành thị này. Trong mấy thành thị này phải thành lập truyền tống trận pháp, phòng ngự trận pháp, củng cố phòng tuyến. Vậy lão đệ, toàn bộ nơi này giao cho ngươi. Tang Thiên nói xong, phi thân rời đi, nơi này để lại cho một mình Tùy Qua giải quyết. Khi Hoa Hạ tuyên bố cả nước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp, tựa hồ cả khu vực châu Á, đồng thời cũng tuyên bố tiến vào trạng thái khẩn cấp, dừng lại tất cả hoạt động giải trí, thực hành chế độ quân nhân. Tiếp theo, các quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ cũng ban bố giống như vậy, bởi vì ở rất nhiều quốc gia phương Tây cũng xuất hiện một số sinh vật tàn bạo ly kỳ cổ quái, bắt đầu cổ động tru diệt loài người, lấy loài người là thức ăn, thậm chí ký sinh trên cơ thể người. Thiên địa đại kiếp chân chính, rốt cục đã mở màn. Nhưng, đây vẫn chỉ là mở màn mà thôi. Bởi vì lối đi đến ngày tận thế chân chính vẫn chưa mở ra, hiện tại chỉ là một nhóm mở đường tiến vào thế giới loài người. Bởi vì Côn Luân Tông trợ giúp đưa đến Thiên Quỹ xuất hiện trước thời hạn, thoạt nhìn tựa hồ cũng khiến thiên địa đại kiếp đến trước thời hạn, đưa đến khủng hoảng và tai nạn cho thế giới loài người, vốn thiên địa đại kiếp kéo tới Thiên Quỹ mới xuất hiện, lối đi của 3.000 giới trong thời gian ngắn sẽ hoàn toàn mở ra, mãnh liệt giống như hồng thủy, hoàn toàn không thể đỡ. Nhưng Côn Luân Tông vì muốn làm yếu lực lượng của Thần Thảo Tông, làm sao có thể cho Tùy Qua thêm nhiều thời gian, cho nên bọn họ thúc đẩy Thiên Quỹ hiển hiện ra, hơn nữa cũng thành công thu hút lực chú ý của Thần Thảo Tông và Long Đằng, để cho bọn họ bắt đầu chiến đấu sinh tử với những ma vật vô tận này. Dụng tâm ác độc của Côn Luân Tông, có thể thấy rõ. Nhưng Tùy Qua lại khám phá ra âm mưu của Côn Luân Tông sớm một bước, lúc này mới tránh làm cho đồng minh của Thần Thảo Tông và Thiên Lam Kiếm Tông không tan rã, ngược lại lại làm tan rã đồng minh của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông. Lúc này, mặc dù khe không gian mở ra, nhưng Tùy Qua cũng thừa cơ thu rất nhiều ma vật vào bên trong Hồng Mông Thạch. Tùy Qua sẽ dẫn hướng những ma vật này đến Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông, mặc dù chưa chắc có thể dung chuyển sơn môn của Thục Sơn Kiếm Tông và Côn Luân Tông, nhưng là ít nhất có thể làm cho thế lực còn lại của giới tu hành không dám đi lại quá gần với Côn Luân Tông, sẽ không bị Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông lợi dụng đối phó Tùy Qua và Thần Thảo Tông. Sau khi Tùy Qua chém giết một ngưu đầu quỷ tướng, khe không gian kịch liệt cổ động, lại có một ma vật mạnh mẽ hiện thân. Đây là một ác quỷ có hình thể to lớn, hơn nữa còn mọc ra hai cái đầu, một lớn một nhỏ, trên cái đầu nhỏ còn mọc ra một cái đầu, nhưng cho dù là đầu nhỏ cũng lớn gấp đôi đầu của ngưu đầu lúc trước. Tiểu tử tiên phong ngưu đầu của lão tử đâu? Ác quỷ quát Tùy Qua, hai tay ôm theo cự chùy chỉ Tùy Qua nói. Trả lời ta, nếu không, góc truyện audio.com. Người sẽ chết, ác quỷ khổng lồ còn chưa dứt lời, Tùy Qua cũng đã xuất thủ. Hồng Mông Thạch biến thành cái cuốc hung hăng chém về phía đỉnh đầu ác quỷ. Muốn chết, ác quỷ hét lớn một tiếng, hai chùy cực đại tung lên trên không, quỷ thần xui khiến ngăn chặn cái cuốc của Tùy Qua. Tùy Qua từng giao thủ với vô số ma vật tu sĩ, người có thể hoàn toàn chống đỡ quốc chấn linh pháp của hắn cũng không có nhiều, bởi vì rất nhiều đối thủ căn bản không thấy rõ phương hướng của quốc chấn linh pháp, chỉ cảm thấy quốc chấn linh pháp đột nhiên mất tích giống như linh dương treo sừng, hoàn toàn không thấy dấu vết, nhưng ác quỷ này không biết có phải có thêm một cái đầu hay không, lại có thể thấy rõ quy tích của quốc chấn linh pháp, vững vàng dùng cự chùy của hắn ngăn đỡ cái cuốc. Nhưng Tùy Qua cũng không bối rối, trong miệng hét lớn một tiếng. Chấn, quốc chấn linh, ngoại trừ tốc độ cực nhanh, trọng yếu hơn là một chữ chấn. Quốc chấn linh, có thể trực tiếp chấn chết cỏ dại trong linh điền, hơn nữa còn hoàn toàn chấn linh khí ra ngoài. Mà quốc chấn linh thi triển trong tay Tùy Qua, lại có thể đánh sơ xác nguyên khí của đối thủ, thậm chí đánh văng hộ thể cương khí của đối thủ. Cho nên, đối phương lấy một đôi búa lớn chống chọi với cái quốc do Hồng Mông Thụ biến thành, Tùy Qua lập tức triển khai chấn tự quyết. Mấu chốt của chấn tự quyết là dẫn động nguyên khí của song phương cộng hưởng, mặc dù cái quốc không động, nhưng chỗ cái quốc và hai đại chùy va chạm vào nhau lại phát ra một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, uy lực của nó giống như một quả bom nhỏ nổ tung. Chấn tự quyết phát động nhất thời khiến hai cự chùy của ác quỷ bị đánh bay, ác quỷ kia cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên là bị chấn động này đánh cho lục phủ ngũ tạng có chút lệch vị trí. Ác quỷ hiển nhiên không ngờ quốc chấn linh pháp của Tùy Qua lại thần diệu như vậy, ác quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ chợt lui, nhưng người này cũng vô cùng cường hãn, trực tiếp cầm một cự chùy trong tay xoay một vòng, giống như lưu tinh đập tới ngực Tùy Qua. Áo giáp thanh đế mộc hoàng. Tốc độ của cự chùy nhanh vô cùng, tùy qua cũng không kịp né tránh, chỉ có thể lấy áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng chống đỡ. Ầm, cự chùy hung hăng đập vào áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng, phát ra ánh lửa chói mắt. Tùy qua cũng bị lực trùng kích khổng lồ đánh cho bay ra ngoài, nhưng phòng ngự của áo giáp Thanh Đế Mộc Hoàng quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp, mặc dù bị đánh bay, nhưng tùy qua không bị thương. Chẳng qua, trong nháy mắt tùy qua bay ra ngoài, trên đầu một cự chùy đột nhiên mở ra một lỗ hổng, sau đó bên trong đột nhiên giống như tổ ong rạn nứt, lao ra một đoàn tiểu quỷ, lao về phía tùy qua. Tùy qua đang buồn bực vì không biết đội quân ác quỷ ở đâu, không ngờ một đoàn tiểu quỷ lại chen chúc tới, tạo thành xu thế vây quanh hắn, tiểu quỷ từ trong cự chùy chạy ra có khoảng mấy vạn tên. Đám tiểu quỷ này, nhỏ thì như trẻ mới sinh, lớn giống như trâu bò, tất cả đều vô cùng dữ tợn, cầm các loại vũ khí tựa hồ chuẩn bị vây công tùy qua cho đến chết. Hơn nữa, đám tiểu quỷ này, tên có tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh kỳ, cho nên lực chiến đấu hết sức kinh người. Thảo mộc binh trận, tùy qua hét lớn một tiếng, từ trong hồng mông thạch bay ra vô số yêu thảo tiên thảo, những yêu thảo tiên thảo hoàn toàn đứng theo vị trí trận pháp, bố trí một khối trận pháp số. Góc truyện audio.com Lượng yêu thảo tiên thảo có khoảng 10 vạn, cách chương.